Chuyện ngôn tình, người phụ nữ của tổng giám đốc. Tập 43. Sau khi cúng tuần đầu, Thần Tống Hạo bắt đầu bảo quản gia đi thu nhập hành lý, chuẩn bị đi đoàn tụ với Hoan Nhan. Bởi vì Duy An không yên lòng về Hoan Nhan, hơn nữa ba mẹ anh tuổi cũng đã cao, việc tự chăm sóc bản thân cũng không hề dễ dàng. Vì vậy, khi tang lễ kết thúc, anh liền mang theo Noãn Noãn bay trở về Hawaii. Mọi việc của công ty cũng đã sắp xếp đầy đủ, công việc vẫn diễn ra bình thường. Còn mọi chuyện trong nhà đã có Thím Trần và quản gia cùng lo liệu, cho nên anh rất yên tâm. Chẳng qua vẫn còn một chuyện khó giải quyết. Trước kia lúc bé bé của Nhàn Nhàn và Á Hy chết non, anh đã từng nhận ra nuôi một đứa bé trai mới sinh. Về sau lại bởi vì tâm tình của Hàn Nhàn vẫn không tốt, cứ thấy đứa trẻ kia lại rơi lệ rất thương tâm. Vì vậy, anh đành tạm thời đem con gửi đến viện Dục Anh, một trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mà Thần Thị bảo trợ. Nhưng mà hiện tại, người quản lý viện Dục Anh nói là có một đôi vợ chồng người Hồng Kông rất thích đứa trẻ kia, muốn đón về nhà để nuôi. Anh cũng đã từng đi thăm đứa nhỏ kia, nó mới 2 tuổi, dáng dấp cực kỳ xinh đẹp. Nhưng con nhỏ như vậy mà tính tình của bé hình như có chút u buồn. Sở dĩ anh có mâu thuẫn đối với chuyện này là bởi vì trước kia Hoan Nhàn đã từng nuôi dưỡng bé trẻ này một thời gian. Nếu như sau này cô nhớ tới đứa bé này, muốn gặp lại lần nữa e rằng cũng không hề dễ dàng. Nhưng bây giờ vợ chồng anh lại có bé cưng, nếu như nói đem đứa bé này về nhà để nuôi, liệu có lạnh nhạt với nó hay không? Đứa nhỏ này tính nết lại làm cho người khác rất thương, lại rất nhạy cảm. Quả thật nếu như có chỗ nào sơ sót, liệu có thể tạo thành dấu ấn ở trong lòng bé hay không? Suy nghĩ hồi lâu, trước khi đi Thần Tống Hạo lại đặc biệt đến viện Dục An thăm cậu bé một chút. Nhưng không ngờ đứa bé kia vẫn nhìn thấy anh liền nhào tới, khóc thảm thương, nói không muốn bị đưa đi. Thần Tống Hạo bị tiếng khóc của đứa trẻ làm cho mềm lòng. Anh hỏi lại bé, tại sao không muốn đi theo đôi vợ chồng kia? Ai ngờ một đứa bé nhỏ xíu như thế, vậy mà lại lấy từ trong ngực ra một bức chân dung cắt từ tạp chí được quặn lại, mép đã mòn. Thần Tống Hạo hồ nghi cầm lấy vừa nhìn nhận ra là hình của Hoan Nhan. Bức ảnh kia đã được chụp từ lâu, hình như là lúc hai người vừa mới làm lành bị chụp chụp. Tại sao con lại giữ cái này? Thần Tống Hạo không khỏi có chút ngạc nhiên, anh ôm bé nhẹ nhàng hỏi. Người bảo mẫu cuống quýt mở miệng nói. Thần Tổng, chuyện là thế này, đứa nhỏ này luôn hỏi ba mẹ mình đang ở nơi nào, bởi vì phu nhân đã từng nuôi bé, cho nên lần trước đã có người chỉ tay vào tấm hình của phu nhân nói đây là mẹ của bé. Thần Tổng, thật xin lỗi. Bảo mẫu càng nói giọng càng nhỏ, chỉ sợ ảnh tức giận. Đây là mẹ con. Đứa nhỏ chỉ vào ảnh Hoan Nhan, trong đôi mắt to mang theo vẻ khẩn cầu, thậm chí trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có một chút vui vẻ. Thần Tống Hạo không khỏi có chút cảm động. Con không muốn bị đưa đi là vì đang chờ mẹ đến đón con về nhà sao? Ảnh có chút ân hận bởi vì cứ như vậy mà quên đi đứa trẻ này, không để ý quan tâm đến bé một chút, nhiều hơn một chút. Cậu bé gật đầu một cái, liền nhích lại gần dựa sát vào ngực anh hơn. Nhất định mẹ sẽ tới đón. Thần Tống Hạo liền lập tức hạ quyết tâm mang đứa bé đi Hawaii để cho nó ở lại bên cạnh Hoan Nhan. Chú dẫn con đi tìm mẹ được không? Thần Tống Hạo liền ôm lấy cậu bé, một mặt vừa nói với bảo mẫu. Các cô hãy đi làm thủ tục cho đứa trẻ ra nước ngoài, tôi sẽ mang đứa trẻ này đi. Tốt quá, Thần Tổng, nhất định lần này đầu đầu ô cùng vui vẻ. Bảo mẫu trẻ tuổi cũng xúc động, nói liên tục. Đầu đâu? Cái thông Tống Hạo nhướng mày. Cái tên này nghe không hay, sau này sẽ không người nào vứt bỏ con nữa. Anh vứt bè khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé con, cười nói. Chờ con gặp mẹ, sẽ nói mẹ đặt tên cho con có được không? Con bé cặp mắt sáng lên vui vẻ, ra sức gật đầu. Thần Tống Hạo nhìn dáng vẻ của bé cũng không khỏi có cảm giác vui vẻ, xoa xoa đầu nó rồi ôm đứa trẻ ra gọi viện Dục Anh. Lúc ra khỏi cửa lớn của viện Dục Anh, bé con quay đầu lại nhìn về phía bảo mẫu kia đang ra sức vẫy tay với bé, vui vẻ nói. Dì ơi, đầu đầu sẽ trở lại xăm dì. Thật là một đứa bé ngoan. Lên xe, Thần Tống Hạo nhìn cậu bé ngồi ở bên cạnh anh giống như ông cụ non, lại xoa xoa đầu của bé nói. Nhất định mẹ con sẽ thích con. Tại sao đã lâu như vậy mà mẹ còn chưa tới đón con về? Mặc dù đầu đầu cảm thấy sợ sợ cái chú này, nhưng vẫn không kìm được câu hỏi lại. Thần Tống Hạo giật mình, nhìn đôi mắt đen lấy, đọng đầy nỗi sợ hãi, thấp thỏm lo lắng kia, anh không khỏi có chút đau lòng, anh ôm lấy thân thể nhỏ nhỏ. Bởi vì sức khỏe của mẹ con mấy năm trước không tốt, liên tục phải dưỡng bệnh, không có cách nào chăm sóc con, cho nên mới để cho chú mang con gửi đến nơi này. Hiện tại mẹ con rất muốn đón con về nhà. Bé con trầm mặc hồi lâu, chợt liền cúi đầu một câu: con muốn bảo vệ mẹ con thật tốt. Một câu nói khiến cho nước mắt của thần Tống Hạo thiếu chút nữa liền chảy ra. Anh lại ôm ấp bé con: con thật là một đứa bé ngoan. Chương 399, một âm mưu. Chuyến đi bị chậm lại mấy ngày vì phải làm thủ tục ra nước ngoài cho Đâu Đâu. Đã sắp tới cuối năm, đã từ lâu anh đã rất sốt ruột, chỉ muốn bay đến Hawaii ngày đoàn tụ với Hoàn Nhan. Còn cô thì ngày ngày gọi điện thoại tới mấy lần. Anh cũng biết cơ thể của cô hiện tại do mang thai nên rất yếu ớt, cho nên anh cũng rất áy náy vì mình không thể giúp đỡ gì được cho cô. Vào một ngày, vừa mới dỗ đầu Đâu Đâu đi ngủ trưa, thần Tống Hạo vốn dự định đi công ty xem xét lại công việc cuối thì người quản gia đi vào. Ông làm sao vậy? Sao lại có cái mặt này? Thần Tống Hạo nhìn vẻ mặt không bằng lòng, lại có vẻ tức giận của quản gia, không khỏi buồn cười hỏi. Thiếu gia, tôi thật sự không muốn nói về ngài, nhưng mà cô em gái của phu nhân đó lại đến tìm. Quản gia vừa thở phì phò nói, dường như ngay cả phép tắc cũng đã khuyển hết. Em gái Nhân Nhan sao? Thần Tống Hạo cau mày, suy nghĩ hồi lâu mới chợt nhớ ra nói. À vậy à, người ấy có phải là gọi là Hứa Mễ Dương không? Vâng, đúng là cô ta, chưa từng thấy ai đến nhà người khác mà có giả mặt dày như cô ta. Tôi nhớ là đã gửi cô ta vào học một trường quân sự, hình như là học 7 năm liên tục, hay là cô ta đã tốt nghiệp rồi. Thần Tống Hạo nhướng đôi lông mày, cũng không rõ ý để cho cô ta vào nhà hay không. Thực tình tôi thấy cô ta tính nết vẫn như trước kia. Thiếu gia, nếu không thì để tôi đuổi cô ta đi nhé. Ấy đừng, để tôi đi xem một chút, rốt cuộc cô ta muốn làm cái gì đây. Nói cho cùng, cô ta cũng được coi là em gái của Nhàn Nhàn đấy. Nhưng mà cô ta và phu nhân không có một chút liên hệ máu mủ nào hết. Chúng ta làm như vậy cũng là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Quản gia vẫn như cũ hầm hừ nói. Cứ đi xem một chút rồi hãy nói sau. Thần Tống Hạo cũng cười lạnh. Quả thật nếu cô ta vẫn không thay đổi chút nào thì dĩ nhiên ảnh cũng sẽ không mảy may quan tâm tới cô ta nữa. Còn nếu cô ta thật sự cải tà quy chính, ngược lại ảnh sẽ vui lòng được làm người tốt. Xuyên qua vườn hoa, lại đi thêm mười mấy thước mới đến nơi cổng chính của biệt thự. Thần Tống Hạo cũng không bảo người mở cửa, chỉ hỏi cách qua hàng rào. Cô tới đây làm cái gì? Hứa Mễ Dương quay lại, thân thể cao ngỏng, gầy tong teo, người mỏng manh như một tờ giấy, mái tóc dày bù rối như một đống cỏ khô ở trên đầu. Vừa quay đầu nhìn thấy thần Tống Hạo, ánh mắt của cô ta vụt bừng sáng lên. Anh rể, là em đây mà. Nhân Nhân đang nghỉ phép ở nước ngoài, cô tốt nghiệp chưa? Thần Tống Hạo vẫn như trước, giọng ôn hòa hỏi lại. Sắc mặt Hứa Mễ Dương thoáng thoát biến đổi, cô ta cũng không dám nói cho anh ta biết. Cô ta chỉ ở trong trường có 3 tháng, sau đó đã rút học phí rồi bỏ ra ngoài sống lều lồng. Vâng, đã tốt nghiệp. Cô ta gật đầu một cái, tùy tiện nói qua loa. Thần Tống Hạo cũng không hỏi thêm, chỉ tiếp tục nói. Nếu đã tốt nghiệp, vậy thì hãy đi tìm một công việc đường đường chính chính mà làm. Anh rể, em muốn làm ăn với bạn bè, anh có thể cho em mượn chút tiền vốn được không? Hứa Mễ Dương không đợi anh nói xong, đã vội vàng mở miệng nói. Thần Tống Hạo liếc mắt nhìn cô ta một cái, cảm thấy dáng vẻ của cô ta có chút không bình thường. Thoạt nhìn đã thấy cực kỳ không khỏe mạnh, dường như chỉ cần một trận gió thổi qua cũng đã gục ngã. Cô định buôn bán cái gì? Từ trước đến nay tôi không làm những việc mua bán bị lỗ vốn. Cô hãy chuẩn bị xong hết mọi thứ, lên kế hoạch dự đoán, điều trị, điều tra thị trường. Người cô định hợp tác làm ăn cũng phải tìm hiểu lại. Nếu như cô thua lỗ thì lấy cái gì để trả cho tôi? Nghe anh nói như vậy, Hứa Mễ Dương không khỏi nổi lên chút tức giận. Anh có nhiều tiền như thế, tùy tiện rút ra bằng một sợi tóc cũng đủ cho em sống cả đời, vậy mà lại hẹp hòi quá thể. Đúng là tôi có tiền, nhưng những đồng tiền kia đều là do tôi từng phút, từng chút vất vả cực nhọc mới kiếm ra. Tại sao tôi phải đưa cho cô một cách vô điều kiện nhỉ? Nếu như cô vẫn còn ấp ủ ý nghĩ rằng tôi sẽ đưa cho cô khoản tiền ấy, thì tôi nói cho cô biết, không có cửa đâu, bây giờ thì cô đi đi. Thần Tống Hạo nói xong, liền xoay người liền bỏ đi. Hứa Mễ Dương thấy thế cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn anh đi xa, sau đó cũng xoay người, từng bước rời đi. hãy gọi điện thoại tới trường học của Hứa Mễ Dương, tôi muốn xem một chút rốt cuộc cô ta nói có thật không. Chỉ chốc lát sau, quản gia liền quay lại ngay, vẻ mặt đầy khinh bỉ nói: đồ lừa đảo, cô ta chỉ ở trường học có 3 tháng liền tự ý bỏ học, còn học phí cô ta cũng đã rút hết và mang theo ra ngoài sống ở bên ngoài. Thần Đống Hạo châm một điếu thuốc, cười lạnh một tiếng: hãy cho người theo dõi cô ta, ngược lại tôi muốn nhìn xem đến từ cùng cô ta muốn làm cái gì. Vâng, thiếu gia. Quản gia lập tức liền đi chuẩn bị, còn anh cũng dựa vào ghế sa lông nhíu mày suy tư. Hứa Mễ Dương đột nhiên xuất hiện, hơn nữa chuyện mượn tiền vừa rồi vì sao lại bỏ qua dễ dàng như thế, thật sự kỳ quái, hoàn toàn không hề giống như thói quen hàng ngày, cũng không phù hợp với tính tình của cô ta. Thủ tục xuất ngoại của đầu đầu cũng không có gì phức tạp lắm nên đã làm xong đầy đủ. Đêm trước khi đi, hai người cũng có chút kích động. Đầu đầu tắm xong cứ nằm ni ở trên giường, mở to đôi mắt nhìn chăm chú, ánh mắt không khỏi tấm hình của Hoan Nhan. Thần Độc Hạo tắm xong ra ngoài, nhìn thấy thế cười hỏi: mẹ con có xinh đẹp không? Rất xinh đẹp ạ. Đầu đầu trả lời có vẻ rất thỏa mãn, đem hình của mẹ để cẩn thận ở giữa chiếc gối đầu. Mẹ con xinh đẹp nhất. Nhóc con xấu xa, miệng thật ngọt. Thần Tống Hạo cười ha ha, vén chăn lên nằm xuống. Sáng mai là có thể nhìn thấy mẹ con rồi. Mẹ con còn nói cho chú biết, mẹ con đã chuẩn bị cho con rất nhiều quà. Con không cần quà, chỉ cần mẹ thôi. Đầu đầu ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Con nghĩ sẽ ngủ thật nhanh, sau đó sẽ được gặp mẹ rất nhanh. Thần Tống Hạo xoa xoa bé. Ừ, ngủ đi. Một đêm trôi qua yên bình, sáng hôm sau khi trở dậy vừa xuống nhà đã thấy quản gia vẻ mặt đen sì đang chờ ở trong phòng khách. Có việc gì sao? Thần Tống Hạo cảm thấy buồn cười, quả thật ông lão này đã biến đổi rồi, gần đây càng ngày ông lão càng giống như đứa bé. Có chuyện gì khác ngoài chuyện cách cô Hứa tiểu thư đó chứ? Cô ta lại chạy đến làm loạn, một sống hài chết ầm ĩ đòi đi vào bằng được. Tôi sợ ồn ào sẽ khiến hàng xóm láng giềng nghe thấy, lại sợ làm ảnh hưởng đến công việc nghỉ ngơi của ngài và tiểu thiếu gia, cho nên đã để cô ta đi vào, nhưng cũng ngăn lại chỉ cho cô ta đợi ở trong vườn. Thật là chưa từng gặp qua một người nào như vậy. Phu nhân của chúng ta thật tuyệt vời, tính tình quá tốt, không hiểu tại sao lại có một người em gái tính nết xấu xa như vậy. Để ý đến cô ta làm cái gì? Tôi và đầu đầu đang muốn đến sân bay bây giờ đây. Thần Tống Hạo vừa nói, nhìn từng người giúp việc đang mang hành lý ra nhà để xe, rồi ôm đầu đầu đi ra bên ngoài. Anh rể. Từ xa Hứa Mễ Dương nhìn thấy Thần Tống Hạo liền cất tiếng gọi. Thần Tống Hạo chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn cô ta. Cô lại tới đây làm gì? Anh rể, hai người có việc phải ra khỏi nhà sao? Hứa Mễ Dương nhìn người giúp việc đang mang hành lý, liền đến gần cười hỏi. Đúng vậy. Thần Tống Hạo cũng không buồn nhìn cô ta, liền bế đầu đầu đưa vào trong xe. Hứa Mễ Dương lại làm mặt dày, tiến sát đến bên cạnh anh. Anh rể, anh có thể cho em đi nhờ một đoạn đường không? Em cũng muốn đi sân bay đón bạn em. Thần Tống Hạo nửa cười nửa không nhìn cô ta. Dĩ nhiên là được thôi. Nhìn thấy ánh mắt của cô ta thoáng cái lên nổi lên vui sướng vì được như ý, lộ rõ sự hà hê, Thần Tống Hạo thản nhiên nhếch môi. Cô muốn ngồi cùng chúng tôi trên xe này hay là muốn ngồi trên xe khác? Đương nhiên là em muốn ngồi cùng xe với anh rể rồi. Hứa Mễ Dương không chút do dự đáp thật nhanh. Thần Tống Hạo cũng không từ chối, cười nói. Cũng được, ta đi thôi. Hứa Mễ Dương chủ động ngồi lên ghế phụ, thuận tay lên đặt chiếc túi nhỏ đang cầm trong tay lên để nơi đồ vật ở phía sau xe. Suốt dọc đường đi, cô ta chỉ yên lặng cũng không nói câu gì. Dĩ nhiên Thần Tống Hạo cũng không để ý đến cô ta, chỉ thỉnh thoảng nói chuyện với đầu đầu vài câu. Đi được một nửa đường, trên đường chuông điện thoại di động của Mễ Dương vang lên, cô ta bắt máy. Alo, vâng tôi là Mễ Dương. Sao cơ, cậu đổi vé sang chuyến bay ngày mai à? Sao không nói cho tôi biết sớm một chút, tôi cũng đã đi được nửa đường. Được rồi, được rồi. Nói mấy câu, Mễ Dương liền cúp điện thoại, cô ta quay sang nhìn Thần Tống Hạo vẻ mặt áy náy. Anh rể, có thể cho em xuống trước được không? Hôm nay bạn em không đến được. Thần Tống Hạo cười một tiếng đầy giễu cợt nói. Không được. Vẻ mặt của Hứa Mễ Dương liền biến sắc, càng thêm cẩn thận cười làm lành nói. Anh rể, thật sự em không thể đi tiếp. Từ sân bay trở về đây cũng tốn khá nhiều tiền đấy. Chương 400. Anh rất nhớ em. cô có thể đón xe quay trở lại, người ta sẽ đưa cô đến tận nhà, cửa nhà. Về mặt Thân Tống Hạo vẫn như cũ không chút biểu tình, cô tự nhận là mình cũng có dấu diếm, bất quá cô vừa giúp anh ta một đại ân. Tên William kia muốn cô cùng với hắn ta gài bẫy hại anh, nhưng không phải cô đã thước từ anh sao? Anh ta vừa đúng là gài ông đập lưng ông. Hứa Mễ Dương nghe nói như vậy, cơ hồ muốn khóc. Cô lấy điện thoại di động ra xem giờ, sắc mặt càng tái nhợt hơn. Anh dở, ôi chao, anh dễ, bụng của em đau quá, mau thả em xuống xe, em muốn đi về kép xe. Đôi mắt Hứa Mễ Dương chuyển động nhanh như chớp, nháy mắt liền có chú ý, cô ta che bụng liên tục kêu đau. Hứa Mễ Dương, đừng giả vờ nữa. Thần Tống Hạo biết không thể trì hoãn tiếp được nữa, anh trực tiếp cùng cô ta ngã bài. Người của tôi mấy ngày nay đều ở đây theo dõi cô. Cô gặp mặt William trước sau 3 lần. Nói đi, hắn kêu cô làm cái gì? Không có, không có, em không biết ai là William cả. Hứa Mễ Dương nghe anh nói, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng vẫn mạnh miệng, ngẫm lại chuyện người nọ nói về mình, cô thật sự sợ hãi quá. Được, cô đã không nói, như vậy hiện tại tôi và Đầu Đầu xuống xe, khóa cô lại trong xe một mình. Thần Tống Hạo cũng không giận, chỉ nhàn nhạt nói một câu liền phân phó. Tài xế, dừng xe. Không, không được. Hứa Mễ Dương hoảng hồn, cô hoang mang sợ hãi nhìn phía sau xe mấy người bước xuống, đứng trước ở mặt nơi cửa xe, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Anh rể. Hứa Mễ Dương liều mạng kéo lấy ống tay áo của Thần Tống Hạo. Anh rể, em không muốn chết, thả em ra, thả em ra. Vậy thì nói tất cả những gì William nói với cô, nói cho tôi biết đầu đuôi ngọn gốc ngọn nhọn. Thần Tống Hạo nhìn mặt cô, lạnh lùng mở miệng đe dọa. Hứa Mễ Dương ngồi sững trên ghế xe, giật mình cúi đầu xuống. Em nói, em nói. Một tiếng đồng hồ sau, cảnh sát mang Hứa Mễ Dương đi. Cùng thời khắc đó, điện thoại từ công ty của William cũng gọi đến. Thần Tống Hạo đưa tay nhận điện thoại từ tay vị cảnh sát đang cầm. Chuyện như thế nào rồi? Một giọng nam xa lạ, thật thấp vang lên. Thật ngại quá, xin lỗi, tôi vẫn sống yên lành. Nói cho William biết, một lát nữa cảnh sát đến tìm hắn ta uống trà, để cho hắn ta chuẩn bị sẵn sàng. Thần Tống Hạo cười tắt điện thoại, đưa trả điện thoại lại cho vị cảnh sát. Cảm ơn. Hắn lại một lần nữa ôm Đầu Đầu lên xe, nâng cổ tay xem đồng hồ. Xe chạy tới sân bay, vừa đúng giờ sẽ không bị lỡ chuyến bay. Thời gian thật là khớp vô cùng. Lần đầu tiên Đầu Đầu ngồi máy bay, kích động lại hiếu kỳ. Nghe anh nói không đến một ngày là có thể thấy mẹ, càng thêm hưng phấn hết sức. Mặc dù tính tình trời xanh ưu sầu, nhưng giờ phút này có mấy phần giống trẻ con bình thường hoạt bát. Bay được nửa chừng, Đầu Đầu không kiên trì nổi đã ngủ mất. Trước lúc ngủ còn dặn dò anh, vừa thấy mẹ phải lập tức đánh thức nó dậy. Khi máy bay đáp xuống phi trường, Thần Tống Hạo vừa xuống cầu thang không lâu, liền thấy một bóng dáng quen thuộc. Bước chân của anh hơi chậm lại, tiếp đến hành lý trong tay xoạch một tiếng liền rơi xuống đất. Thậm chí, ngay cả Đầu Đầu đang đứng một bên cũng không để ý, bước vài bước chạy tới, lập tức bế cô lên. Gần một tháng, không thấy anh, không có cái ôm thân mật như vậy, cũng không có người được hơi thở trên người của anh. Gần một tháng, không nhìn thấy cô, không được ôm chặt cô trong ngực, không được ngửi mùi vị quen thuộc trên tóc của cô, không cảm nhận được độ ấm trên người cô. Cô bây giờ bị anh ôm, cảm giác mình sẽ phải say, mà hiện tại anh ôm chặt lấy cô, cảm giác thật là thỏa mãn. Ôm nhau một hồi lâu, cô mới hơi ngượng ngùng đẩy anh ra. Đứa bé kia nhìn. Anh rất nhớ em. Thế nhưng anh vẫn ôm cô không buông, thậm chí còn xoay một vòng. Hoa Nhan bị dọa sợ hãi liên tục đấm anh, chọc cho anh bật cười thành tiếng. Đó là Đầu Đầu, con của em. Hai người âu yếm một lát, Thần Tống Hạo liền chỉ một người nhỏ nhỏ đang đứng sau lưng anh. Đứa nhỏ rất hết lòng làm tròn bổn phận, kéo hành lý của bà, mệt đến thở không ra hơi. Đầu Đầu, mau tới, mẹ ở chỗ này. Lúc trước khi nói chuyện qua điện thoại, Thần Tống Hạo đã kể cho cô biết chuyện của Đầu Đầu, vì vậy Hoàn Nhàn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đầu Đầu ngẩn người, nhìn lên người đứng ở trước mặt gần như vậy, mẹ ở ngoài nhìn rất giống với chồng hình, thậm chí còn xinh đẹp hơn nhiều. Đây là mẹ của cậu, mỗi ngày cậu đều ngóng chồng mẹ. Mẹ! Đầu Đầu mấy bước chạy tới, lập tức nhào vào lòng ngực Hoàn Nhàn. Đứa bé khóc nức nở khiến Hoàn Nhàn cũng khó chịu không nhịn được. Đứa nhỏ này đã từng an ủi khi cô, đứa con của cô và Á Hy mất đi. Bây giờ dáng dấp đã lớn như vậy. Ban đầu cô ích kỷ dứt bỏ đứa nhỏ này bởi vì nhìn thấy cậu bé sẽ nhớ đến đứa con đã mất. Thật ích kỷ, một lần cũng không nhìn đến cậu bé. Thậm chí cô ý quên cậu bé đi, cũng chỉ vì muốn mình không nhớ tới nỗi đau kia. Nhưng cô không biết, đứa bé này vẫn luôn ngóng trông cô. Đứa bé chưa bao giờ thấy cô, lại coi cô như mẹ của nó. Đâu đâu, đừng khóc, trong bụng mẹ còn có một em trai nhỏ, để ba ôm con, đừng để cho mẹ quá cực khổ có được hay không? Thần Tống Hạo kéo đứa bé 2 tuổi lại, vốn tưởng rằng cậu bé sẽ không chịu rời ra. Không ngờ, Đầu Đầu rất hiểu chuyện lập tức buông mẹ ra, còn cố ý đặt lấy túi sách trong tay Hoan Nhan, ôm vào trong ngực. Mẹ vất vả rồi, để con cầm túi sách cho mẹ. Hoan Nhan cơ hồ lại muốn khóc. Thật may là Thần Tống Hạo nhẹ nhàng ôm cô. Đừng khóc, không tốt đối với bảo đâu. Cô mới miễn cưỡng nhịn nhưng vẫn nắm tay Đầu Đầu cùng nhau đi về phía xe. Bóng đêm trầm tĩnh như nước, hào hoài buổi tối cũng xinh đẹp giống như là đồng thoại. Một tháng không thấy, giờ phút này ôm cô, hôn thế nào cũng không thấy đủ, ôm thế nào cũng không thấy đủ. Thật ra anh muốn nhiều hơn nữa, nhưng lo lắng thân thể của cô nên nỗ lực áp chế tất cả khát vọng. Thật xin lỗi. Cô nằm ở trong ngực của anh nhẹ nhàng mở miệng. Em không nên lén lén bỏ đi, để cho anh một mình đối mặt nhiều chuyện như thế. Chuyện đã qua. Thần Tống Hạo khẽ thở dài một cái. Anh thật sự không phải là đứa con có hiếu, không biết chuyện tình ba mẹ động lòng người như vậy. Cho tới bây giờ anh cũng không thử tìm hiểu về ba mẹ, không quan tâm thật tốt tới ba mẹ. Chuyện tình của ba mẹ. Hoan Nhan hơi ngạc nhiên, cho tới thời này cô đều cảm thấy giữa ba mẹ chồng có chút gút mắc gì đó, không giống như một đôi vợ chồng ân ái. Ngược lại, giống như là hai người xa lạ ở chung một mái nhà. Bà đối với mẹ vừa thấy đã yêu, nhưng mẹ lại có ý trung nhân, hôn nhân của hai người đã bắt đầu của bi kịch. Thần Tống Hạo nhẹ nhàng thở dài. Từ nhỏ, anh không gần gũi với bà mẹ, nguyên nhân cũng bởi vì danh tiếng của mẹ năm đó cực hư hỏng, lại còn vượt ra ngoài khuôn phép, nháo muốn ly hôn, khiến mặt mũi trong nhà cơ hồ mất hết. Cho nên ông nội mới ghét mẹ như vậy, mà bà vẫn từ từ không nóng không lạnh, không tỏ ra kiên quyết. Người đời cười chê bà là một kẻ hèn nhát vô dụng. Mẹ muốn ly hôn chỉ vì muốn được sống chung với người mình yêu sao? Hoan Nhàn hơi xúc động, cô không biết Thích Dung Dung lại có một tình cảm lận đận như vậy. Phải, mẹ thích người kia sau khi đã lập gia đình, bọn họ vốn ước định sau khi ba mẹ ly hôn sẽ kết hôn, nhưng ba anh không buông tay, người yêu của mẹ anh cũng sợ xét chết sống không buông tay, tìm chết tìm sống gây gỗ xôn xào dư luận. Đến khi ba anh suýt thỏa hiệp, đồng ý ký tên, thì người yêu của mẹ anh bởi vì vợ có thai mà bỏ qua đoạn tình này. Mẹ nản lòng thoái chí, cũng không ở Mỹ đòi ly hôn nữa. Ba mẹ náo loạn cả đời, nhưng lại không biết hai người đã sớm buộc ở chung với nhau. Vậy, sau cùng là mẹ đã yêu bà có đúng không? Hoàn Nhàn nghĩ kỹ, nhớ tới lần trước lúc bà nằm viện, một lần tình cờ cô nghe được Thích Dung Dung tìm y tá hỏi. Ông ấy sợ nhất bị tiêm, có thể không tiêm được không? Đúng vậy, chỉ là mẹ biết đã quá muộn khi sức khỏe của bà chuyển biến xấu đi. Thời điểm đó mẹ mới nhận ra tình cảm trong lòng mình. Thì ra là từ lâu mẹ đã không còn thương người kia, khi ông ấy bởi vì vợ mình mang thai mà buông tha tình cảm hai người. Lúc đó thì mẹ cũng đã chết tâm với ông ấy rồi. Chương 401. Quả cam nhỏ vượt tường. Vậy cuối cùng bà có biết không? Mẹ còn cửa chưa kịp nói, bà đã đi mang theo tiếc nuối. Thần Tống Hạo hơi đau khổ nói, anh vừa ôm vừa kéo cô chợt nói. Nhan Nhan, hứa Hoan Nhan, anh yêu em. Cô kinh ngạc. Sao thế? Sao đột nhiên anh lại nói như vậy? Không có gì. Anh cười cũng không nói cho cô biết, anh sợ có một ngày, ngộ nhớ anh đột nhiên đi như vậy, mà ngay cả một câu anh yêu em cũng không có cơ hội để nói với cô. Hoan Nhan nhìn anh rồi sờ nhẹ vào mặt của anh. Em muốn anh phải luôn bên em. Anh gật đầu một cái nhưng không lên tiếng, chỉ ôm chặt lấy cô. Trong đầu tự như có một cây kim từng phát đâm vào thần kinh, hắn cảm thấy đầu đau nhức khó chịu. Mới đầu anh cũng không để ý, nhưng không biết có phải do mấy ngày này vội vàng lo chuyện tang lễ của ba mẹ nên mệt quá hay không. Cả đêm đều ngủ không yên giấc, trong đầu ong ong vang mãi cho tới bây giờ cũng không ngừng. Mãi cho đến khi trời sáng mới miễn cưỡng ngủ được một lát. Anh hơi lo sợ, ngẫm lại đau thương 5 năm trước, sau đó lại là hao tổn tâm cơ bù đắp lại cho cô. Ban đầu, 5 năm ở Singapore, mỗi buổi tối khi nhớ cô không chịu được, anh liền ở lại công ty liều mạng làm thêm giờ. Có lẽ là khi đó cũng đã tiềm ẩn bệnh chứng mà anh không lưu ý đến. Lúc ấy, ỷ vào tuổi trẻ hay bởi vì chăm chỉ rèn luyện, từ trước đến giờ sức khỏe anh đều rất tốt, tiếp đến có một khoảng thời gian bận rộn, lần đầu tiên cảm giác mình có phần không chịu nổi. Ông xã, em mệt mỏi quá, chúng ta đi ngủ đi. Đứng đã lâu, Hoa Nhan cảm thấy hơi mệt mỏi. Thần Đống Hạo nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, biết cô mang thai thật sự vất vả. Ban ngày, khi cô ăn cơm, nhìn dáng vẻ cô bé bị cưng không thể ăn được. Thế nhưng ăn được vài miếng lại nôn ra hết, anh đau lòng chịu không được. Mặc kệ lần này cô sinh con trai hay con gái, anh đã chuẩn bị tốt, sẽ đi làm giải phẫu thắt ống lại, để cho cô không phải chịu đau khổ như vậy nữa. Em có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Anh dứt khoát ôm cô trở về phòng ngủ. Thói quen thôi, em cảm thấy cả người không còn hơi sức, đứng lâu liền thấy mệt mỏi, ngoài ra thì cũng chẳng có gì khác. Cô nói xong, để anh cởi dép cho cô, lại bưng tới một thau nước ấm ấm ngâm chân. Đây là mẹ dặn dò cô, phụ nữ có thai dễ bị phù chân, ngâm chân trong nước ấm có thể lưu thông huyết mạch, đỡ mệt mỏi, lại giúp làm an giấc ngủ. Anh ngồi xuống, cúi đầu tỉ mỉ xoa bóp cho cô, lực tay mới bắt đầu chưa quen lúc mạnh lúc nhẹ. Hoàn Nhàn liền à một tiếng, nhíu nhíu mày, hắn cực kỳ lo lắng nhìn cô, lập tức thả nhẹ lực tay lại. Nàng nhìn dáng vẻ ngồi anh ngồi ở nơi đó, nghĩ tới năm đó khi hai người bọn họ mới quen nhau, Thần Đống Hạo cao cao tại thượng, Hứa Hoàn Nhàn tầm thường, qua một hồi cũng hợp lại nhau. Đến bây giờ, nàng mới cảm nhận được cuộc sống quả là một tuồng kịch. Ai cũng không biết tiếp đó chuyện gì sẽ xảy ra. Rốt cuộc, tình tiết tiếp theo như thế nào, từ người xem đều muốn có một kết cuộc tốt đẹp. Nhưng mà ý tưởng chỉ có thể là ý tưởng. Kết cục thật sự, người viết kịch bản đã sớm định rồi. Mà kết cục của bọn họ, có lẽ trời cao đã sớm viết xong kịch bản. Ngồi thẳng một giấc tới buổi trưa, hai người mới đi xuống phòng khách chuẩn bị ăn cơm, liền nhìn thấy Duy An gương mặt buồn bực đẩy cửa bước vào. Hoàn Nhàn nhìn cậu cười nói, làm sao mà sắc mặt khó nhìn thế, người nào nợ tiền em vậy? Duy An cũng không đáp lại, đi tới một bên mở tivi ra xem, tay lại bấm chuyển kênh liên tục, trong đầu đang nghĩ tới vừa rồi ở tiệm rượu nhìn thấy cô bé trái cam to. Còn nít bây giờ thật đúng là mau trưởng thành, mới 18 tuổi đầu đã cùng đàn ông vào khách sạn. Duy An bực bội suy nghĩ, phải chi lần trước lúc hai người trò chuyện cậu nên dạy dỗ cô thật tốt một phen. Loãn Loãn, cậu nhỏ của con bị sao thế? Hoàn Nhàn lại hỏi Loãn Loãn khi đánh cô bé ra ngoài cùng với Duy An. Loãn Loãn cười khanh khách. Cậu nhỏ nhìn thấy mợ nhỏ cùng đàn ông khác đi chung với nhau, ghen đó. Chớ nói nhảm. Duy An giả vờ muốn đánh cô bé, Loãn Loãn cuống quýt nhào vào trong ngực Thần Đống Hạo. Ba, cậu đánh con. Cậu không đánh con đâu, yên tâm đi, nếu cậu đánh con, bà liền đánh cậu. Thần Đống cậu, Hạo hả hê ôm lấy Loãn Loãn hướng Duy An thị uy. Duy An liếc mắt xem thường. Đàn ông có khác, kết hôn rồi sanh con, nói chuyện cũng giả vẻ. Vậy con cũng mau sớm kết hôn, mau sớm sanh con đi. Hứa phu nhân đang gọt trái cây, vừa nghe nói đến kết hôn hai mắt sáng lên. Duy An lập tức đứng lên, cười hà hà nói. Thời tiết thật tốt, con ra bờ biển đi dạo một chút, xem một chút có hay không, tươi đẹp. Hoàn Nhàn không thể nín được cười đứng lên. Chị thì lại hy vọng em thật tới thời kỳ tươi đẹp. Gặp, tôi nhất lên tìm được một cô gái ngoại quốc, sinh một đứa con gái lài xinh xắn làm vợ đầu đầu nhà chị. Chị cũng hùa theo chọc gạo em. Duy An cười, tiện tay sờ sờ đầu đầu đầu. Đầu đầu, con có đồng ý làm chồng con gái của cậu không? Đầu đầu nghe không hiểu, chỉ ngoan ngoãn hướng về Loãn Loãn bên cạnh nhẹ nhàng lắc đầu. Đầu đầu phải bảo vệ mẹ và chị. Duy An chợt nhíu mày, đắc ý liếc mắt nhìn Hoàn Nhàn. Nhìn xem, con trai của chị coi trọng con gái của chị rồi. Hứa phu nhân lập tức cười ồ lên, tiện tay vừa lấy vỏ trái cây ném tới. Sao còn lắm mồm thế, mau đi ra ngoài. Tới đây đâu đâu, tới bên bà ngoại ăn trái cây nè. Hứa phu nhân vui vẻ kêu nhỏ nhỏ với đầu đầu, Di An chù mỏ. Thôi thật sự là người ngoài, được rồi, tôi sẽ đi. Kéo cửa ra, đi vài bước bên ngoài biệt thự chính là bãi biển. Di An đeo kính mát, tiện tay cởi áo thun tươi xớt ra, chuẩn bị đi bơi. Anh đút cho em ăn chứ sao? Bước nhanh dưới ánh mặt trời chói chang, chợt nghe giọng nói nũng nịu của một cô gái. Di An theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy cô bé Tiểu Tranh tử mặc bikini khoác khăn tắm phía ngoài, mà cái người buổi sáng sớm cậu mới nhìn thấy bây giờ đang nằm sấp bên cạnh người đàn ông ở chỗ kia. Nũng nịu giở quả đu đủ lên nói. Vienna cảm thấy khí huyết hơi dâng trào, quả cam nhỏ này xem ra là một thiếu niên vị thành niên khoảng 15-16 tuổi. Thế nhưng cùng một người đàn ông ôm ôm ấp ấp, tâm lý muốn dạy dỗ như của bậc đàn anh trong cậu liền lập tức sôi trào lên. Người đàn ông kia cũng thân mật ôm cô gái, đút trái cây đến tận khóe miệng cho cô bé. Quả cam nhỏ ăn đi. Quý Dị An thấy khuôn mặt vừa trẻ tuổi vừa anh tuấn của người kia đang cường chiều nhìn con nhóc trước mặt, không khỏi bĩu môi. Trẻ hơn so với cậu có mấy tuổi, cái khác ở chỗ nào có tốt hơn? Cậu đây là đang ăn giấm chua. Vianna tiện tay ném áo tê sớt xuống mặt cát, rồi hướng về phía biển đi tới. Cánh tay cường tráng bổ nhào vào mặt biển xanh, bóng dáng của cậu lùi tới phập phồng giữa sóng lớn. Đồng phương vô song quên mất cả việc ăn đu đủ, chỉ ngơ ngác nhìn người thanh niên màu trắng biến thành một điểm đen nhỏ. Đồng phương thanh sầm trừng mắt nhìn cô bé từ trên đỉnh đầu cô mắng xuống. Xem em kìa, nhìn người ta đến không chớp mắt, không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao? Sao không ngủ tuân tú bằng anh trai em? Đồng phương vô song cũng không thèm nhìn anh mình, mở to đôi mắt lập tức đẩy hắn ra. Đi đi, anh mà đẹp trai à? Em thấy anh không đẹp trai là bởi vì mỗi ngày anh đều xuất hiện trước mặt em, tần số quá dày nên em miễn dịch rồi. Đồng phương thành sầm lại vỗ vai cô bé. Em gái, em thật sự động lòng rồi à? 18 năm qua em chưa từng động lòng với ai. Đồng phương vô song thở nhẹ dài. Nhưng anh ấy cự tuyệt em. Theo em thấy, em gái của anh là một cô gái xinh đẹp lại thông minh, sao hắn ta lại cự tuyệt? Người này quả không có mắt mà. Anh ấy nói em tuổi còn quá nhỏ. Đồng phương vô song chù mỏ, cúi đầu xuống nhìn mũi chân của mình. Một dàn dã tràng xếp hàng ngang bọc trên bãi cát, hai bàn chân nhỏ của đồng phương vô song trên bờ cát duỗi chọc và đội hình bò ngang kia, trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn chợt nhiễm một tầng cô đơn. 18 tuổi đã là người lớn, chuyện gì không thể làm, không cần vì hắn mà cam chịu khổ đâu. Đồng phương thành sầm liếc mắt xem thường, lại ra vẻ chính nghĩa vỗ vai em gái mình. Đừng sợ, anh trai giúp em. Làm sao mà giúp? Mới vừa rồi anh ấy nhìn thấy chúng ta hai lần rồi, nhưng một chút phản ứng cũng không có. Đồng phương vô song ai oán thở dài, hướng ghế trên biển bờ cát nằm xuống, buồn bực nhìn bầu trời xanh lam. Chương 402, cô ấy là bạn gái của tôi. Mới vừa rồi chúng ta cũng không quyết tâm, theo anh thấy tiếp theo phải hạ quyết tâm hơn nữa. Đồng phương thanh sầm xấu xa cười một tiếng nói. Nếu anh ấy có ý gì về em đã sớm biểu hiện ra, nhưng nếu anh ấy không hề nghĩ đến em, cho dù anh có hạ 3 liều thuốc mạnh cũng không có tác dụng. Đồng phương vô song thở dài, nhìn Duy An dồi dào tinh lực bơi qua bơi lại mấy lần, trong lòng không khỏi càng nhảy loạn lên. Nếu là có thể cùng anh ấy bơi lội, thật tốt biết mấy. Không thử một chút làm sao biết được. Hơn nữa gặp người mình thích cũng không dễ dàng. Nếu em bỏ qua, về sau cũng chỉ có mẹ một mình núp ở trong chăn khóc nhè thôi. Đồng phương thành sâm đứng lên. Anh đi thay quần bơi, em cứ chờ xem. Đồng phương vô song bĩu môi, nhưng mà trong lòng lại hơi khổ sở. Cảnh sắc nơi này đẹp như vậy, nước biển xanh như ngọc thạch, bầu trời giống như bảo thạch màu lam không chút tì vết, gió biển thổi nhẹ nhẹ khiến người thật say mê. Nhưng cô bé không vui nổi, một chút cũng không vui. Mắt thấy Quý Duy An lên bờ đi gần tới chỗ này, đồng phương vô song không kiềm chế được, muốn chạy tới chào hỏi. Nhưng không ngờ cô bị ngã nhào vào trong một cái tay đưa tới ở cuối ngồi chỗ công khai ôm lấy cô. Vô Song kinh ngãi hét lên một tiếng. Quý Di An nghe âm thanh đó cũng liếc mắt nhìn về phía bên này, vừa nhìn thấy cậu ngơ ngẩn cả người. Anh buông em ra. Mặc dù anh trai lớn hơn mình 5 tuổi, nhưng cô bé cũng cảm thấy thẹn thùng. Hai bắp chân trắng nõn của Vô Song dùng sức đạp nước, sáng ngời dưới ánh mặt trời làm đau nhói ánh mắt của Duy An. Cô là con gái chủ nhiệm lớp noãn noãn, về tình về lý, cậu đều lên đi giải vây cho cô. Quả cam nhỏ, em chấp nhận anh đi, anh thích em từ lâu rồi. Đồng Phương Thanh Sầm vừa nói vừa muốn hôn môi Vô Song, nhưng cô bé né thật nhanh, liều mạng đẩy anh trai ra. Đồ háo sắc, thả em xuống, mau thả em xuống. Âm thanh của cô bé ngọt ngào dễ nghe, lọt vào tai người khác còn tưởng rằng họ là đôi tình nhân nhỏ cố ý tán tỉnh nhau, ai cũng cười nhìn bọn họ. Mắt thấy hai người đã đi xuống biển mà móng vuốt người đàn ông kia lại không an phận bởi tới sờ soạng trên thân thể cô bé. Quý Di An rốt cuộc vẫn không khống chế được, đi qua vài bước cau mày nói: "Đặt cô ấy xuống." Đồng Phương Thanh Sâm vừa thấy cậu tới đây, đáy mắt đầy ý cười nhưng cũng không dễ phát giác. Rảnh rỗi không việc gì làm nên xen vào việc của người khác à? Chúng tôi yêu nhau, đang thân mật với nhau, anh không thấy sao? Đồng Phương Vô Song, có đúng như lời anh ta nói không? Quý Dễ An cũng không thèm để ý đến hắn, chỉ quay mặt nhìn Vô Song trước ngực Đồng Phương Thanh Sâm. Nếu cô ấy gật đầu nói phải, cậu sẽ không xen vào nữa. Không, không phải, em không có đồng ý là bạn gái của anh ta. Vô Song không cần nghĩ ngợi nhiều, liền một tiếng. Cô làm sao có thể chấp nhận anh mình? Kể từ sau khi gặp mặt Quý Duy An, trong mộng đều chỉ có mỗi một người đàn ông này thôi. Đồng Phương Vô Song, người này là ai? Hai người làm sao quen nhau? Trong lòng Đồng Phương Thanh Sâm thầm dễ chịu, nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ hung dữ quát to. Chúng tôi là bạn bè, nếu Vô Song nó nói không đồng ý, vậy thì anh buông cô ấy xuống đi. Bạn bè, tôi là bạn trai của cô ấy. Vô Song, tối hôm qua chúng ta mới ở phòng hôn nhau, em quên rồi sao? Đồng Phương Thành Sầm nhìn sắc mặt của Quý Duy An càng lúc càng đen, không khỏi thêm dầu mỡ vào nói. Không có, em không có, là anh muốn hôn em, nhưng em không đồng ý. Kỹ thuật diễn của Vô Song còn vụng về, một đôi mắt điềm đạm đáng yêu trừng lớn nhìn Đồng Phương Thanh Sâm, giống như nhìn thấy thú dữ vậy. Còn không đặt cô ấy xuống. Quý Di An không muốn nghe nói nữa, cậu đến gần bên cô gái nhỏ, cậu căn bản cũng không phải người dễ bắt nạt. Dựa vào đâu tôi phải nghe lời, anh là gì của cô ấy chứ? Đồng Phương Thanh Sâm trừng mắt nhìn cậu, cứ ôm Vô Song tiếp tục đi về phía trước. Quý tiên sinh. Vô Song thấy anh đứng bất động, sốt ruột không biết làm thế nào, cứ thế mà khóc. Quý Duy An hơi ngẩn người, đầu óc không biết sao nóng lên. Cậu bước qua mấy bước, lập tức đoạt Vô Song trở lại. Cô ấy là bạn gái của tôi, được chưa? Đồng Phương Vô Song. Đồng Phương Thanh Sâm làm ra vẻ giận dữ, hướng cô bé thở hổn hển giống to, nhưng chỉ đứng nhìn Quý Duy An ôm cô bé đi lên bờ cát, cũng không đuổi theo. Dĩ nhiên, Quý Duy An không biết, nằm ở trên vai cậu, Vô Song nở nụ cười chiến thắng ngọt ngào. Anh trai tốt đã giúp cô hoàn thành thực hiện được ý đồ, còn để mặt mũi lại cho cô nữa chứ. Khoảng cách từ dưới biển lên đến bờ chừng 10 thước, nhưng Vô Song hy vọng đoạn đường này kéo dài mãi mãi đến vô tận. Đồng Phương Vô Song nhìn dáng vẻ của cô xem, mới bầy lớn tuổi lại đi học đòi yêu đương nhằng nhít. Nếu hôm nay không gặp phải tôi, cô bị người ta chiếm tiện nghi thì làm thế nào? Quý Duy An tiện tay thả cô xuống mặt ghế trên bãi cát, lạnh lùng lườm cô bé một cái, xoay người bước đi. Này, này anh! Vô Song vội vàng bỏ dậy đuổi theo. Cô lại muốn gì nữa đây? Quý Duy An chau mày nhìn lại cô, dưới ánh sáng mặt trời khuôn mặt nhỏ nhắn rực rỡ như một bông hoa nhỏ, khiến anh thẫn thờ ngẩn ngơ. Anh nói em là bạn gái anh. Vô Song hơi xấu hổ nhưng vẫn nhắm mắt lại nói nhỏ. Tôi chỉ viện cớ giải vây cho cô thôi. Quý Duy An buông thõng tay, bật đắc dĩ nói. Nhưng em không cần biết, anh đã nói thì phải giữ lời, em không buông anh đâu. Vô Song dứt khoát nhảy qua, từ phía sau ôm thật chặt hông của Quý Duy An. Em phải làm bạn gái của anh, em muốn quấn lấy anh đừng hòng đuổi em đi. Nhìn cô có chỗ nào giống một thiếu nữ? Quý Duy An nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn óng ánh trong suốt, cảm thấy bất đắc dĩ. Cô bé mới 18 tuổi, cậu cũng không muốn gieo tai họa lên cô bé nhìn như 16. Em làm sao? Vô Song cúi đầu, buông nhẹ tay ra, ngẩng đầu lên thật cao nhìn anh. Từ lần đầu tiên gặp anh cho tới bây giờ, em chỉ thích mỗi anh. Em đã trưởng thành rồi, đã qua 18 tuổi, em có thể theo đuổi anh, làm bạn gái của anh. Cô còn quá nhỏ, hơn nữa tôi cũng không muốn nói chuyện yêu đương. Duy An nghe cô nói xong, giọng điệu liền mềm mại, nhưng trong lòng cảm thấy không được tự nhiên. Cậu bây giờ còn có thể nói chuyện yêu đương sao? Em đã 18 tuổi rồi. Nhưng tôi lớn hơn cô gần 10 tuổi. Quý Duy An ngắt lời cô. Đừng nói nữa, tốt nhất cô lo học đi, đọc sách về sau sẽ gặp được bạn trai yêu thích cô. Nhưng em chỉ thích anh. Vô Song đuổi theo hai bước, muốn đưa tay kéo anh lại. Quý Duy An không chút do dự đẩy tay cô ra. Không cần nói nữa, cũng không cần quấn lấy tôi không thích cô, hơn nữa tôi ghét lại con cái tính cách như trẻ con của cô. Khi cậu nói những lời này, trong cô hình như bị cái gì chặn lại. Phải, cậu không thích cô bé, làm sao cậu thích cô gái nhỏ chỉ mới gặp hai lần, làm sao lại thích một người đơn thuần giống như tờ giấy trắng đây? Quý Di An, rồi anh sẽ thích em, nhất định sẽ yêu thích em không buông tay, nhất định không buông tay, anh muốn em rời khỏi anh, không có cửa đâu. Vô Song nhìn cậu không hề lưu luyến, sải bước thật dài bỏ đi, liền ngã ngồi ở trên bờ cát khóc oa oa. Quý Duy An nghe tiếng khóc kia, tiếng khóc uất ức đau lòng như vậy đều là bởi vì cậu. Thế nhưng vỗ vai của cô, nói cho cô biết, thật ra thì cậu không hề ghét cô, bọn họ chỉ là không thể hợp nhau. Cô còn nhỏ tuổi, nếu thích có thể là thất nhất thời. Còn cậu chỉ muốn loại tình yêu bình thản cùng cuộc sống yên ổn, không phải loại tình yêu tràn trề khát vọng của tuổi trẻ. Hoàn Nhan bởi vì mang thai lại nghén quá khổ sở, Thần Tống Hạo liên hệ với bệnh viện ở đây chăm sóc thai kỳ cho cô. Anh cũng dứt khoát nghỉ dài hạn một năm, tạm gác lại tất cả, đem công việc trong công ty ném lại cho Kỳ Chấn và Trần Nhị. Duy An cũng bay tới bay lui hai lời. Thời điểm ở ngoài bãi biển Hawaii, bọn người Hoàn Nhan cũng gặp cô gái nhỏ Đồng Phương Vô Song mấy lần. Cô đứng ngồi biệt thự chờ Duy An. Cô quấn lấy cậu, ồn ào vòi vĩnh muốn cậu mang cô đi chơi đây đó, muốn ăn món gì, nhưng gương mặt Duy An luôn lạnh lùng. Hoàn Nhàn nhìn cậu lạnh nhạt như vậy, cảm thấy tuyệt vọng. Thế nhưng cô gái nhỏ kia vẫn kiên nhẫn ngày ngày tới tìm cậu, cho đến khi hết kỳ nghỉ đông, cô phải trở về tiếp tục đi học, mới xem như chấm dứt một đoạn đường. Chương 403, hôn mê. Nhưng Hoàn Nhàn lại phát hiện, sau khi Vô Song ngày ngày tới nháo, gương mặt của cậu lạnh lùng như không muốn gặp người ta. Thế nhưng bây giờ, Vô Song đi rồi, cả người cậu hình như cũng trầm mặc hẳn. Có mấy lần thậm chí Hoàn Nhàn còn nhìn thấy một mình cậu trên bờ biển đi tới đi lui, chỗ lúc trước cậu và Vô Song thường hay tản bộ. Duy An, Vô Song đã đi bao lâu rồi, em cũng không có điện thoại hỏi thăm người ta một chút. Buổi tối lúc xem TV, Hoàn Nhàn hỏi dò. Sao phải gọi điện thoại cho cô ấy, em bây giờ thật yên tĩnh. Duy An vừa nhìn TV, vừa thở ở đáp lại, nhưng mà trong nội tâm lại hỗn loạn. Đồng Phương Vô Song chết tiệt kia, cô nhóc vừa về nước giống như cá gặp nước, một chút tâm hơi cũng không có. Em đó, nó mà đường nghĩ một lẻo, đừng chờ đến lúc Vô Song bị người khác cướp đi, còn lại một mình đành trống vào góc nhà mà khóc. Nụ cười vừa ăn trái táo do Thần Tống Hạo gọt xong đưa tới, vừa nói. Cướp đi càng tốt, ngày ngày bất quân lấy em nhiều phiền chết đi được. Quý Di An nói xong, trong lòng càng thêm bối rối. Một lát sau cậu mới thầm mắng mình, làm gì kích động như thế. Nếu quả thật cô bé có tình yêu mới, đoán chừng cậu sẽ vui mừng chết đi. Lời nói với em. Hoàn Nhàn tức giận trừng mắt nhìn cậu, lại bị Thần Tống Hạo ồm nói. Em đừng phí nhiều tâm sức như vậy, hiện tại trong bụng có hai đứa bé, em cực khổ không biết bao nhiêu, còn đi lo cho người khác. Có phải người có một số việc không phải là đợi đến khi bỏ lỡ mới biết tầm quan trọng. Có vết xe đổ là anh đây, nếu cậu ấy vẫn không biết đường tránh, vậy thì còn gì để nói. Duy An nhìn hai kẻ sướng người họa lại không thể phản bác. Đồng Phương Vô Song người nọ giống như là mất tích, khiến lòng cậu đầy một bụng giận dữ. Em đi ra ngoài một chút. Hoàn Nhàn nhìn dáng vẻ của cậu không khỏi cảm thấy buồn cười. Đẩy Thần Tống Hạ một cái nói. Anh xem đi, khẳng định Duy An cũng động lòng. Cô bé Vô Song kia quả thật nhìn đáng yêu, nói không chừng bọn họ được đấy. Hoàn Nhàn thở phào nhẹ nhõm. Trên người ê ẩm đau thực khó chịu, em lên lầu nằm trước. Cô chống tay và thắt lưng đi đứng lên, cái thai mới được 5 tháng mà bụng to đến phát sợ. Bình thường đi lại Hoàn Nhàn đều cảm thấy mệt mỏi. Thật may là mỗi ngày đều có Thần Tống Hạo cùng đi theo cô, đi không nổi còn có thể được anh ôm trở lại. Anh cũng không xem nữa, đi nằm với em. Anh tắt tivi, cẩn thận dìu cô lên lầu. Cho hai đứa nhỏ này ra đời, trước tiên nhất định phải đét vào mồng mỗi đứa một trận. Tại sao? Hoa Nhàn vừa nghe xong giận dữ nguyết anh hỏi. Mấy đứa nhóc này làm em vất vả, có lỗi như thế con không đáng đánh. Thần Tống Hạo vỗ về thắt lưng của cô. Em cẩn thận coi chừng cầu thang, không khéo lại đụng vào chân, sau này dứt khoát rời xuống tầng trệt ở tốt hơn, cứ leo lên leo xuống anh thật lo lắng. Lên xuống cầu thang cũng là rèn luyện sức khỏe, không có việc gì đâu, không phải sợ, tất cả các bác sĩ đều nói hai cục cưng rất khỏe đấy. Nụ cười cầm tay của anh an ủi nói, thế nhưng anh lại thở dài. Anh thật hối hận, trước kia ngày ngày mong đợi chúng ta có thể có một đứa bé, nhưng bây giờ đứa bé tới, thấy em chịu khổ sở như vậy, anh lại lo lắng hoảng sợ, thật không dễ chịu. Không sao, em cố chịu chừng khoảng 4-5 tháng nữa thôi, nháy mắt là qua. Hoàn Nhàn dừng lại, tựa vào trong ngực anh. Hai đứa bé này của chúng ta cũng thật không tầm thường, từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ, đẹp mẹ của bọn hắn dày vò quá mức, em chỉ hy vọng khi sinh được con thuận lợi, con trai tính tình có thể trầm ổn, con gái dịu dàng ít nói, như vậy cũng bớt lo. Chuyện này em cứ yên tâm, có anh và em cùng dạy dỗ chúng nó thật tốt, dù gì con của chúng ta cũng là người giống rồng mà. Em có thể đi được nữa không, có muốn anh ôm em lên phòng không? Thần Tống Hạo nói xong tính xoay người lại ôm cô, nhưng không biết có phải do cúi thấp quá nên khí huyết dồn lên đầu, trước mắt bỗng tối sầm. Ôi chào, một tiếng thiếu chút nữa thì ngất xỉu luôn. Làm sao vậy anh? Hoàn Nhàn sợ hết hồn, cuống quýt đỡ anh, dưới ánh đèn nhìn gương mặt trắng bệch của anh khiến cô đau lòng. Đừng sợ, anh không sao, vừa rồi chắc tại khom lưng quá nhanh. Anh cố trấn tĩnh, nỗ lực giữ thẳng thân mình, sợ cô lo lắng lật đật nói để cô yên tâm. Cẩn thận một chút. Cô thở nhẹ một hơi, quấn chặt cánh tay của anh. Dựa vào tay anh như thế này, em có thể đi lên được. Nói xong liền bước lên cầu thang. Cũng may phòng ngủ ở lầu 2, Thân Tống Hạo đỡ cô vào phòng. Hai người rửa mặt sạch sẽ xong xuôi thì đi làm, không đề cập tới nữa. Buổi sáng khi Hoàn Nhàn tỉnh giấc, anh vẫn còn ngủ say. Trong ánh nắng mai, Hoàn Nhàn nghiêng mặt nhìn vẻ mặt ngủ yên tĩnh của anh. Chẳng biết tại sao, trong lòng lột bộp nhảy một phen, cô xoay người ôm lấy anh từ sau lưng. Dường như nghe được tiếng tim đập trầm ổn nhịp nhàng bên tai, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tối hôm qua anh chờ mình mãi đến nửa đêm mới ngủ, nửa đêm khi tỉnh ngủ cô còn nghe thấy tiếng anh lăn lộn qua lại, chưa kịp hỏi anh đã nặng nề ngủ. Kể từ khi mang thai, cô thay đổi nhiều, càng lúc càng thích ngủ, trong ngày hơn nửa thời gian dường như đều ngủ gà ngủ gật. Nghĩ tới đây, Hoan Nhan tính nhẹ nhẹ xuống giường đi rửa mặt để cho anh ngủ thêm một lát. Cô ngồi dậy, đem chân mỏng đắp kín cho anh, rồi cẩn thận xuống giường. Chỉ một chút sau đó vào phòng tắm vệ sinh thỏa đáng, vừa mới tự ra tới nơi nhìn thấy anh ngồi ở trên giường, đang nhìn quanh tìm cô. Ông xã, anh tỉnh rồi à, sao không ngủ thêm chút nữa? Cô cười đi tới gần giường. Thần Tống Hạo dụi mắt. Em dậy mà không gọi anh, ai cho em một mình chạy đi rửa mặt, mệt mỏi thì làm sao? Anh nói xong liền xuống giường quay lại tìm dép. Cũng chỉ là rửa mặt đánh răng thôi mà, sao lại có thể mệt mỏi? Hoa Nhàn nhìn dáng vẻ nóng nảy của anh không khỏi buồn cười. Vừa xỏ chân vào dép đang muốn đứng lên, nháy mắt cơn chóng mặt giống tối qua lại cuốn tới. Thần Tống Hạo theo phản xạ đưa tay vịn vào thành giường. Nhàn Nhàn đứng yên, đừng nhúc nhích, đừng tới đây. Lời còn chưa dứt, cả người Thần Tống Hạo liền nhào về phía trước. Ở một tiếng đụng vào cái tủ cách đó không xa, ngã rầm trên mặt đất. Hoàn Nhàn hoảng hồn ngơ ngác lùi về phía sau. Qua một lúc định thần lại mới hét ầm lên nhào qua muốn kéo anh lên, nhưng anh nằm im ở đó không nhúc nhích. Lần đầu tiên mặc cho cô kêu thế nào anh cũng không phản ứng. Ông xã, anh đừng làm em sợ. Anh làm sao vậy? Rốt cuộc anh bị làm sao? Hoàn Nhàn sợ đến choáng váng. Cô dùng hết sức lay anh, nhưng anh vẫn không để ý tới, nằm bất động nơi đó giống như không còn hơi thở. Ông xã, ông xã! Hoàn Nhàn hoảng hốt bất lực lớn tiếng kêu, cảm giác lòng bàn tay dính dính ẩm ướt. Nàng giơ lên nhìn, đập vào mắt một màu đỏ tươi. Hoàn Nhàn ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân phát run, cơ hồ nói không ra lời. Cũng trong lúc này, có thể do tiếng thét chói tai mới vừa rồi của cô đã kinh động đến mấy người Duy An. cửa phòng ngủ bị mấy người phá ra. Duy An xông tới, đi theo phía sau là hai người già ôm hai đứa bé hốt hoảng đứng ở ngoài cửa. Chuyện gì vậy chị? Đã xảy ra chuyện gì? Duy An liếc nhìn Hoàn Nhà một tay dính đầy máu, cậu sợ đến nỗi tìm như muốn ngừng đập. Duy An, nhanh lên một chút, mau cứu anh ấy, nhanh cứu anh ấy. Toàn thân Hoàn Nhàn run rẩy, chỉ vào Thần Tống Hạo nằm ở nơi đó. Duy An vừa quay đầu lại mới nhìn thấy trên trán Thần Tống Hạo máu thịt mơ hồ. Lúc này cậu mới biết là xảy ra chuyện gì. Mẹ, mau gọi điện thoại cho trung tâm cấp cứu. Duy An quay đầu lại hướng phía ngoài cửa phu nhân la lớn. Bà gật đầu, sau đó cuống quýt chạy đi gọi điện thoại. Lúc này Duy An mới kéo Thần Tống Hạo lên, cõng lên lưng mình hướng ngoài phòng ngủ chạy ra. Chị hãy ở nhà chờ, trong bụng chị còn hai cục cưng, không thể có chuyện được. Tình hình anh rể ra sao em sẽ gọi điện thoại thông báo cho chị biết. Không được, chị muốn đến bệnh viện coi chừng anh ấy, chị muốn đi. Hoàn Nhàn khóc bò dậy đuổi theo, Hư Hướng Cảnh giữ chặt cô lại. Nhàn Nhàn, con đuổi theo cũng vô ích, A Hạo nếu tỉnh lại sẽ lo lắng cho con, không bằng con hãy ở nhà chờ Duy An gọi điện thoại thông báo tình hình cho con được không? Nhàn Nhàn, dáng mẹ con bây giờ như vậy làm sao chịu nổi, không chừng từ đó Duy An đã lo cho A Hạo, con phải chăm sóc con. Nghe lời bà nói, ngoan ngoãn ở nhà, khi nào sức khỏe con tốt hơn một chút, bà lái xe đưa con đi có được hay không? Chương 404, cầu xin anh hãy mau tỉnh lại. Hứa Hướng Cảnh hết nước hết cái khuyên nhủ, nhưng Hoàn Nhàn vẫn khóc không thôi. Nhưng cái khóc của cô lại không có thành âm. Cô bám lấy vách tường, túm lấy cánh tay của bà, miệng há hốc nhưng chỉ phát ra những tiếng nức nở, nước mắt rơi cũng không sao ngừng lại được. Cô nhìn trên đất, từ phòng ngủ cho đến dưới lầu, một vệt đều là sắc đỏ tươi, màu đỏ tươi những giọt máu. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy, chưa bao giờ chứng kiến anh yếu ớt như vậy. Ở trong lòng cô, anh luôn là một bức tường vững chắc, vĩnh viễn không thể đánh sập. Ở trong lòng cô, anh tồn tại giống như một quả núi. Cho tới tận bây giờ, cô vẫn đều cho rằng trên đời này, người nào cũng có thể ngã xuống, người nào cũng có thể nhất bại hoặc là có một ngày sẽ đổ xuống. Nhưng với anh thì sẽ không thể. Đúng là cô đã sai lầm rồi, anh cũng chỉ là một người bình thường. Anh cũng sẽ mệt, cũng sẽ đau đớn, cơ thể cũng sẽ mệt mỏi. Cô sai lầm rồi, cô quá sai rồi. Vì sao đã vài lần anh xuất hiện tình trạng hoa mắt trong mặt, khi đó cô lại không hề quan tâm đến anh nhiều hơn một chút, không hề bắt buộc anh đến bệnh viện. Vì sao đối với chuyện này cho tới bây giờ cô đều không hề lưu tâm trong lòng. Anh đối với cô rất chu đáo, một nét mặt, một ánh mắt, thậm chí là một câu nói cô cố tình gây sự, anh đều ghi nhớ rõ ràng rành mạch. Đối với mỗi một nguyện vọng của cô, đối với mỗi một chút không thoải mái của cô, cũng đều ghi nhớ chặt chẽ ở trong lòng. Đúng là cô chưa từng quan tâm như vậy đối với anh, chưa từng có. Buổi sáng hôm nay, nếu như anh không bởi vì lo lắng cho cô mà vội vã xuống giường, thì anh cũng sẽ không té xỉu, cũng sẽ không đụng vào ngăn tủ trên và chạm đến mức vỡ đầu đổ máu. Nếu hôm nay anh không bị xảy ra chuyện như vậy, phòng trưng cô vẫn còn tiếp tục sơ ý lơ là như vậy. Cho đến lúc có một ngày anh bỗng nhiên nhắm mắt xuôi tay qua đời, có phải cô mới há mồm trợn mắt hay không, mới không ngừng khóc lóc hay không đây? Hứa Hướng Cảnh nhìn bộ dáng của cô chỉ thấy đau lòng, tim như bị đào cắt, lại còn non nán và đầu đầu thấy cô khóc làm cho khiếp sợ, cũng bị sợ hãi theo mà khóc ầm ca lên. Hứa Hướng Cảnh lo lắng dậm chân. Thôi thôi, để ba đưa con đi bệnh viện, hai đứa thật sự là một đôi oan gia, nó không bỏ mặc con được, mà con cũng không bỏ mặc nó được. Bà biết là dù bắt con ở nhà, lòng cũng bay đến bệnh viện rồi. Mỹ Vân, bà trông nom hai đứa trẻ, tôi đưa Nhàn Nhàn đi bệnh viện. Đỡ Hoàn Nhàn, cơ hồ như cái xác không hồn xuống lầu, Hứa Hướng Cảnh một bên hướng vợ mình nhắn nhủ, một bên cẩn thận đỡ con gái ra cửa. Coi chừng một chút, coi không nghĩ cho mình, cũng nên nghĩ vì những đứa con của bọn con đi. Bọn trẻ chính là bảo bối cục cưng của con và A Hạo đấy. Vừa nói đến đứa con, Hoàn Nhàn lập tức lên nhẹ nhàng ôm kín bụng dưới. Mắt cô hơi hơi chuyển động một chút, tựa hồ có một chút thần thái. Hướng Cảnh nhìn bộ dáng của cô cũng chỉ chầm chầm thở dài, mở cửa xe đỡ cô ngồi lên. Ánh mặt trời chiều xuống nhuộm nước biển thành màu vàng, xe chạy như bay ở trên đường lớn, Hoàn Nhàn người giống như tượng gỗ, ngồi ở chỗ đó nhìn sắc cảnh tươi đẹp bên ngoài cửa xe. Trong nháy mắt, cô cho dù bên ngoài có đẹp đẽ như thế nào đi chăng nữa, cô cũng không hề nhìn thấy. Thời gian một tháng trôi qua, cô ngồi ở trước giường bệnh, nhìn anh nằm ở nơi đó gầy yếu rất nhiều. Anh khi thì hôn mê, khi thì thanh tỉnh. Dần dần thời gian hôn mê càng ngày càng dài, mà thời gian thanh tỉnh lại càng ngày càng ít. Và chạm trên trán chỉ là vết thương bên ngoài, đã lành hẳn. Nhưng nửa tháng trước, khi chuẩn bị xuất viện, anh lại xuất hiện triệu chứng choáng váng. Khi tiến hành kiểm tra toàn thân một lần mới phát hiện ra, nguyên nhân bị hôn mê là vì trong sọ não bị tụ máu, mà vết thương do va chạm lại càng tăng diện tích bị tụ máu. Quan trọng hơn là máu tụ đã chèn ép đến dây thần kinh. Bởi vì vị trí chỗ tụ máu không thể tiến hành phẫu thuật được, cho nên vẫn giữ nguyên để điều trị. Nhưng đã từ nửa tháng, rồi một tháng qua đi, nhưng xem ra tình hình của anh càng ngày càng không tốt. Lúc đầu, trong một ngày anh vẫn mấy giờ đồng hồ thanh tỉnh. Tuy nhiên, bởi vì thần kinh bị chèn ép nên nói chuyện rất khó khăn, không thể hoạt động nhiều. Nhưng được cái là cô vẫn cảm thấy có hy vọng. Nhưng bây giờ thì sao? Mỗi ngày mở mắt ra, anh vẫn luôn đang nhắm mắt hôn mê. Thỉnh thoảng có lúc trong ngày có thể nhìn thấy anh thanh tỉnh vài phút. Nhưng có đôi khi là cả ngày đều không hề có chút phản ứng. Hoàn Nhàn chỉ cảm thấy lòng mình gần như sụp đổ. Cô cầm tay anh áp lên trên mặt. À Hạo, chừng nào thì anh mới có thể tỉnh lại đây? Chỉ còn 4 tháng nữa, cục cưng của chúng ta sẽ được sinh ra. Anh đã không được nhìn thấy hình dáng Noãn Noãn lúc sinh ra. Anh cũng không được nhìn thấy Noãn Noãn lớn lên. Anh vẫn còn nuối tiếc nuối một lần nữa sao? Nhưng mà anh giống như là ngủ thiếp đi, không nghe được lời nói của cô. Hoàn Nhàn chỉ cảm thấy hốc mắt đau xót, thiếu chút nữa nước mắt đã rơi xuống. Cô quay mặt ngơ ngẩn nhìn vệt nắng vàng vàng ngoài cửa sổ. Mẹ đưa Noãn Noãn trở về học bài, công ty của Duy An có chuyện khẩn cấp cũng không thể trở về. Đời này chỉ còn lại bà và cô và anh. Cô có cảm giác cả người đã sắp sửa không chống đỡ nổi, sắp sụp đổ mất rồi. Thời điểm anh vừa mới làm viện, Kỳ Chấn cùng Trần Nhị hai người đều đã đến thăm anh. Nhưng vì cuối năm đã qua, công việc của công ty thật sự rất bận rộn, không thể ngừng. Một ngày không thể vô chủ, bọn họ chỉ đợi vài ngày liền trở về. Mà Văn Tĩnh ở cùng cô nhiều nhất cũng chỉ một tuần, bởi vì không bỏ mặc con nhỏ mà đi được, chỉ còn có cô, mỗi ngày gắng gượng vác cái bụng bầu, ở bệnh viện chăm sóc cho anh. Mỗi ngày đều truyền dịch uống thuốc, nhưng hình như vẫn không thấy có hiệu quả. Đã mấy lần thiếu chút nữa Hoàn Nhàn có quyết tâm chuẩn bị để cho bác sĩ phẫu thuật, nhưng bị bà ngăn lại. Hiện tại người sống thì vẫn có hy vọng, nếu ở trên bàn phẫu thuật xảy sinh ra chuyện gì, Hoàn Nhàn không dám nghĩ tiếp. Đến lúc đó lưu lại một nhóm mấy mẹ con cô nhi quả phụ sống như thế nào đây? Ông xã, anh tỉnh lại nhanh lên đi, nếu không không khỏe lại em cũng không thể chống đỡ nữa rồi. Hai cục cưng càng ngày càng lớn, mỗi ngày em đều có cảm giác thật khổ cực. Không có anh ở bên, em muốn ngâm chân cũng không thể. Hiện tại hai cái chân đều đã sưng phù giống như bánh mì rồi. Ông xã, không phải anh đã nói anh yêu em nhất sao? Không phải anh đã nói anh không muốn để em phải chịu đựng một chút xíu khổ sở nào sao? Vì sao bây giờ anh còn muốn nằm đó mặc kệ em? Hoàn Nhàn cứ nói mãi, giọng nói đầy phiền muội. Đến sau cùng rốt cục không thể chịu nổi, cô nằm lên trên người Thần Tống Hạo khóc tức tưởi. Cô thật hy vọng hiện tại, khi cô khóc anh có thể ôm cô một cái, có thể cho cô một chút an ủi. Cô hy vọng thật nhiều, bỗng nhiên anh chợt tỉnh lại, dỗ dành cô để cô ngừng khóc. Nhưng điều này, trong thường ngày cảm thấy giản dị nhưng cực kỳ hạnh phúc, hiện tại đều đã thành hy vọng xa vời. Khóc rất lâu, dường như cô khóc mệt mỏi nên nằm ở bên cạnh giường của anh ngủ thiếp đi. Mấy ngày này đều không hề nhắm mắt, lúc này có cảm giác giấc ngủ thật nặng nề, thật là sâu. Ngay cả cửa phòng bệnh bị mở ra, có người yên lặng đi đến cô cũng không hề hay biết. Gió biển thổi vào trong phòng bệnh thất tấm rèm cửa lên, chiếc rèm lụa bay theo làn gió nhẹ nhàng lay động lớp lụa mỏng. Dường như hơi thở mát rượi của biển từ từ bay xa đến lướt nhẹ trên mặt. Á Hy ngồi ở trên chiếc ghế tựa ở sau lưng cô cách đó không xa, an tĩnh nhìn Hoàn Nhàn. Anh đã từng nói qua, cả đời này đều sẽ không gặp lại cô, nhưng mà anh đã nuốt lời rồi. Anh gián tiếp nghe được tin tức, sau đó dường như liều lĩnh trèo non nội suối mà đến nơi này. Chính xác là anh không có dũng khí để gặp cô, cũng không có dũng khí xuất hiện trước mặt cô, ôm lấy cô, cho cô một chút an ủi. Thậm chí anh đến gặp cô cũng đều lén lút, anh sợ chính mình nói được mấy câu với cô sẽ không đi nổi. Anh sợ nhìn thấy nước mắt của cô hoặc là ánh mắt ngạc nhiên lẫn vui sướng của cô. Bước chân của anh sẽ mọc rễ nảy mầm như vậy ở bên cạnh cô mất. Anh lo lắng những điều đó thật quá thừa. Anh hy vọng những điều đó nhưng lại bé nhỏ khiến người ta phải đau lòng. Anh vượt qua thiên sơn vạn thủy mà đến, nhưng chỉ là để nhìn một cái bóng lưng của cô. Buồn vui của cô từ trước đến nay đều đã không hề có quan dị gì với anh. Những vui mừng, những giận dữ của cô từ trước đến nay đều chỉ có liên quan đến người đàn ông kia mà thôi. Á Hy nhìn cô, bỗng nhiên nhớ tới nhiều năm trước, thời điểm anh ốm đau trên giường, cô cũng như thế này, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, trông nom anh cũng sẽ vì anh mà khóc, vì anh mà cười, vì anh mà gầy yếu, vì anh mà tiều tụy. Bỗng nhiên anh nghĩ, nếu như năm đó anh chết, cô và anh sẽ không thể gặp lại nhau lúc anh chết, vậy thì cô sẽ như thế nào? Cô có thể nhớ anh suốt đời hay không? Vì cái gì anh muốn sống, vì cái gì mà anh muốn kéo dài thời tàn tiếp tục tồn tại như vậy? Anh sống qua mỗi một ngày đều như ở trong địa ngục, mà lại không thể không miễn cưỡng vui cười tiếp tục sống. Anh biết, trên đời này sẽ có người cười nhạo anh, châm chọc anh, khinh thường anh, nói anh vì một người phụ nữ mà cái gì cũng có thể vứt bỏ. Bọn họ không hiểu nguyên nhân, cũng chẳng qua là không có tình yêu khắc cốt trong lòng mà thôi. Anh yêu, cho nên anh hiểu rõ ràng. Anh yêu, cho nên anh cam nguyện vứt bỏ tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời này. Chỉ vì như vậy sẽ sống với cô, thở chung một bầu không khí này. Hết chương 404, hết tập 43. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.